Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, thức tỉnh võ hồn. Chương chưa edit, Tố Vân Đào. 26 cấp đại hồn sư. Độc lang, phụ thể. Thanh âm đứt quảng truyền vào lỗ tai Mục Thanh. Hắn cũng không có nghiêm túc nghe. Tâm đã sớm bay ra nhỏ nhỏ thánh hồn thôn. Vô số ý nghĩ tại trong đầu của Mục Thanh lan lộn. Nhìn trước mắt cái này người trẻ tuổi đẹp trai đại hồn sư. Mục Thanh khẽ thở dài. Kiếp trước cư dân mạng. Thần thiết gọi hắn là mắt mù đấu la. Thần chi thức tỉnh già. Công cụ người. Võ hồn điện nhất kẻ phản bội. Vân vân. Vô số danh hiệu. Cứ như vậy đỉnh đầu mang ở trên đỉnh đầu Tố Vân Đào. Nhưng là Mục Thanh lại cảm thấy. Tố Vân Đào thật sự là một người tốt. Coi như là không có hồn lực tiểu bằng hữu, hắn cũng không có xem thường qua, nhẹ giọng đối đãi, nhu hòa giao lưu, mà đến phiên Đường Tam, Tố Vân Đào thật ra thì đã thức tỉnh rất nhiều người. Không có một cái nào có hồn lực, cho nên, mới có thể hơi không kiên nhẫn, lại cộng thêm Đường Tam võ hồn rất có tính lừa dối. Lúc này mới không muốn Đường Tam khảo sát hồn lực, giống như chúng ta trong ngày thường công tác giống nhau. Khô khan, nhàm chán, chờ đến nhanh giờ tan việc, tự nhiên sẽ có chút gấp cát, không nhịn được, vân vân tâm tình tiêu cực, lưỡi hái, không có hồn lực, vị kế tiếp, Tố Vân Đào âm thanh giống như ở chân trời truyền tới. Loáng thoáng, chờ Mục Thanh phục hồi tinh thần lại, thu hẹp tâm tình, Đường Tam đã đứng ở thức tỉnh pháp trận trung ương. Đưa tay phải ra, ánh sáng màu xanh mơ hồ hiện lên. Rất nhanh, một gốc bình thường Lam Ngân Thảo xuất hiện ở trong lòng bàn tay Đường Tam. Lam Ngân Thảo lại là phế võ hồn. Tố Vân Đào mặt đầy thất vọng. Chỉ là, lần này bởi vì có Mục Thanh, Tố Vân Đào cũng không có gấp tan việc. Ngược lại lấy ra khảo sát hồn lực thủy tinh, đưa cho Đường Tam. Đường Tam yên lặng đưa tay ra, đặt ở khảo sát thủy tinh bên trên. Nhất thời, quang mang vạn trượng. Tiên thiên mãn hồn lực. Làm sao có thể? Tố Vân Đào trợn tròn mắt. Mục Thanh đáy mắt thoáng qua một tia hâm mộ. Phải nói không ghen tị Đường Tam. Vậy khẳng định là không thể nào. Nhưng là, coi như là như thế. Hắn vẫn là đối với mình thức tỉnh. Tràn đầy lòng tin. Đường Tam lại đối Tố Vân Đào hỏi không ít vấn đề. Tố Vân Đào mặc dù đối với Đường Tam tại sao tiên thiên mãn hồn lực tràn đầy nghi ngờ. Nhưng là, vẫn là từng cái trả lời Đường Tam. Nhìn xem Đường Tam thu hồi võ hồn. Xoay người lại, ở sau lưng tiểu bằng hữu trung gian đứng ngay ngắn. Mục Thanh hít một hơi thật sâu. Nhấc chân, đã đứng ở sáu khối thức tỉnh thạch trung ương. Chậm rãi đưa tay phải ra. Tố Vân Đào khóe miệng thoáng qua một nụ cười châm biếm. Gật đầu một cái, phất tay, đánh ra lục đạo hồn lực chấn động. Không có vào sáu khối thức tỉnh trong đá. Mục Thanh nhắm hai mắt. Cả người ấm áp. Chỉ cảm thấy trong thân thể vô số năng lượng. Trào hướng tay phải của mình. Thật thoải mái. Ồ, bên tai. Tố Vân Đào thanh âm kinh ngạc truyền tới. Mục Thanh liền vội vàng mở mắt ra. Nhìn tay phải của mình. Một quyển vừa dày vừa nặng quyển sách. Chính nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của Mục Thanh. Sách dán lại. Một cái hình lưỡi hái điêu khắc, mơ hồ hiện lên, Mục Thanh khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Đây là cha mẹ song phương võ hồn dung hợp biến dị sao? Thúc thúc, Mục Thanh ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói đến, Tố Vân Đào phục hồi tinh thần lại, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mắt thân ảnh nho nhỏ. Cười nói, võ hồn của ngươi là biến dị sách võ hồn. Về phần là hướng phương hướng tốt biến dị. Vẫn là hướng xấu phương hướng biến dị. Còn không biết. Nhưng là chỉ cần thử một chút tiên thiên hồn lực, hết thảy sắp công bố. Nói, cầm trong tay hồn lực khảo sát thủy tinh đưa tới. Mục Thanh tâm niệm vừa động, thu hồi võ hồn của mình. Tay run lập cập đè ở khảo sát thủy tinh lên. Ánh sáng trong nháy mắt ánh vừa mắt Mục Thanh liêm. Đến mấy năm sách theo tâm, rốt cuộc chậm rãi rơi xuống. Cũng còn khá, Tố Vân Đào cảm thụ một cái, thở dài, nói đến tiên thiên hồn lực cấp 5, không tốt không xấu, chỉ là một cái bình thường võ hồn, miễn cưỡng có thể tu luyện tới hồn vương. Chúc mừng ngươi. Mục Thanh gật đầu một cái, khom người, thành khẩn nói đến tạ ơn thúc thúc. Tố Vân Đào khoát tay một cái, nói đến không có việc gì, cái này cũng là phần số của ngươi. Nói, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Cửa chính võ hồn điện lần nữa mở ra, lão Kiệt Khắc thân thể lọm khọm bước đi như bay, trong nháy mắt tiến lên đón. Mục Thanh âm thầm chắt lưỡi, hồn sư đại nhân, như thế nào đây? Nhìn xem lão Kiệt Khắc tràn đầy khao khát ánh mắt, Tố Vân Đào mở miệng nói, có hai người có thể tu luyện trở thành hồn sư, thôn các ngươi năm nay vận khí không tệ, một cái tiên thiên mãn hồn lực, một cái tiên thiên hồn lực cấp 5. Tiên thiên mãn hồn lực, lão Kiệt Khắc run lập cập hỏi, còn Mục Thanh cấp 5 hồn lực, sớm bị lão Kiệt Khắc tự động bỏ quên. So với tràn đầy hồn lực Đường Tam, lúc này Mục Thanh bực nào tâm thương. Đúng vậy a, chỉ tiếc tiên thiên mãn hồn lực chỉ là một cái bình thường lam ngân thảo phế võ hồn. Tố Vân Đào thở dài, trong âm thanh tràn đầy ghen tị. Mặc dù là một người phế võ hồn, nhưng so với chính hắn tiên thiên cấp 2, cũng là rất làm cho người khác ghen tị tồn tại. Vậy cấp 5 đây? Lão Kiệt Khắc cuối cùng nhớ ra Mục Thanh. Ồ, cái đó còn tốt, là một cái biến dị sách võ hồn, coi như không tệ. Tố Vân Đào đưa tay chỉ một cái, lão Kiệt Khắc thuận theo tay Tố Vân Đào, nhìn về phía sớm đã đi tới bên cạnh cha Mục Thanh. Đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, phải biết, cha mẹ của Mục Thanh cũng đều là không có hồn lực người bình thường, lại có thể sinh ra cấp 5 hồn lực Mục Thanh. Thật đúng là mộ tổ tiên lên xuất khói xanh. Mục Thanh đứng ở cha bên người, cười hì hì nói đến, ba, võ hồn của ta biến dị, hơn nữa, còn là tiên thiên hồn lực cấp 5 nha. Nói, đưa tay ra, một quyển sách thật dày bản xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhìn trước mắt võ hồn, Mục Liêm khóe miệng hơi hơi móc một cái, ôm lấy con trai, không hề nói gì, nhưng là, lại tốt giống như đã nói tất cả. Lão Kiệt Khắc thở dài, quay đầu, nhìn xem đã sớm rời đi Tố Vân Đào, trong lòng hạ xuống một cái quyết định, xoay người rời đi, hướng Đường Tam nhà đi tới. Mục Thanh đi theo sau lưng phụ thân, về đến nhà mình. Mục Liêm đem cửa sân, cửa phòng, toàn bộ đóng lại, lúc này mới xoay người, nhìn lấy con trai của mình, nhỏ giọng hỏi, tiểu tử, võ hồn của ngươi có ích lợi gì? Ngươi biết không? Mục Thanh lần nữa triệu hoán ra võ hồn của mình, nhẹ khẽ vuốt vuốt sách phong, ngộ ra, xông lên đầu, thì ra là như vậy. Hắn thu hồi võ hồn, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ba, võ hồn của ta chỉ là một cái phụ trợ hệ võ hồn, cũng không có công kích tính gì. Như vậy, ngươi muốn trở thành hồn sư sao? Mục Thanh ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt phụ thân, cắn răng, hung hăng gật gật đầu, mở miệng nói, ta nghĩ, chỉ có trở thành hồn sư, mới có thể chân chính thay đổi vận mệnh, được sống cuộc sống tốt. Mục Liêm đưa tay ra, sờ sờ đầu của con trai mình, thở dài, mở miệng nói đến, vậy cũng tốt. Nói xong, đứng dậy, đi vào phòng ngủ của mình. Tại trong tủ đầu giường, lấy ra một cái túi vải nho nhỏ, xoay người đi ra phòng ngủ, cầm trong tay túi vải đưa cho Mục Thanh. Nói đến, đây là nhà chúng ta tất cả tích góp, đều cho ngươi. Mục Thanh run lập cập nhận lấy tiền trong tay phụ thân túi, không nói gì, chỉ là ôm thật chặt lấy. Đầy mắt kiên định nhìn trước mắt phụ thân. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,